Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 36, đêm qua như mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, rầm cửa đóng lại, cả phòng yên tĩnh. Giọng nói sắc như lưỡi dao của Bắc Minh Thiện vang lên. Lỗ thủng trên bao cao su cô giải thích thế nào? Cô Hạnh Nguyên tim nhói lên, sau đó mới ý thức được sự thất thố của mình. Cô vội vàng giãy ra khỏi người anh, nhanh chóng lau đi nước mắt che giấu bối rối trong lòng, cong môi. Chẳng có gì phải giải thích cả. Nói xong, cô đang muốn quay người đi thì bị cánh tay quấn đầy băng gạc của anh mạnh mẽ kéo một cái. À, cô lại ngã vào trong ngực của anh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị cánh tay lực lưỡng của anh nhốt chặt vào trong lòng. Bác Minh, cô vừa ngẩng đầu lên liền bị môi anh hôn xuống. Cả người cô như bị phong ba bão táp nháy mắt ập tới, tất cả lý trí đều bị cái hôn này đánh lui. Bị đánh tan tác, lần này, anh vội vàng hơn tất cả các lần khác. Bàn tay thô ráp vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn yếu ớt, thở dài mà dịu dàng ôm cô vào trong ngực. Nguyên, tôi nên làm gì với em mới được? Nguyên, tim cô đột nhiên chấn động. Một tiếng, Nguyên, dịu dàng như vậy, giống như sóng thần, ngay lập tức phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng trong lòng cô. Anh hôn từ mắt xuống môi, nhẹ nhàng từng chút lau đi nước mắt còn vương trên mặt cô. Sau đó, anh ôm lấy gương mặt cô, trong mắt hiện lên một nỗi buồn mãnh liệt, trầm giọng nói. Đêm nay, ngủ cùng tôi, được không? Cô không nói ra nổi một câu. Nước mắt lại càng chảy xuống nhiều hơn. Vì sao trong tim lại nhói đau như vậy? Đêm khuya, trong phòng tối đen không bật đèn, cô Hạnh Nguyên lẳng lặng nằm ở trên giường, đôi mắt mờ to trong veo. Bên cạnh là Bắc Minh Thiện đã ngủ say. Anh không làm gì cả, chỉ ôm chặt cô vào trong lòng. Tối hôm nay, anh rất yên tĩnh. Không, phải nói là anh vẫn luôn an tĩnh như vậy. Ngay cả nhịp tim cũng đập bình ổn như vậy. Không biết qua bao lâu, trong phòng tịch mịch đột nhiên có tiếng thở dài của anh. Xin lỗi, Nguyên, tôi biết tối nay dọa đến cô, nhưng tôi chỉ là muốn cô ngủ cùng tôi. Đầu ngón tay cô run lên một cái, trái tim hoảng hốt, yên lặng, anh vùi mặt vào hõm của cô, một lúc sau, giọng nói buồn buồn cất lên. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, dường như cô cảm thấy thân thể anh đang run lên, một nỗi buồn mạnh mẽ dâng lên. Người đàn ông trước giờ đều kiên ngạo không ai sánh nổi, mạnh mẽ không ai phá hủy được, giờ phút này lại giống như một đứa trẻ yếu đuối rúc vào bả vai cô, run rẩy. Lúc này, cô mới giật mình hiểu ra ý nghĩa của việc anh nói muốn tìm người ngủ cùng. Chẳng trách ngày đó ở bệnh viện, anh lại gọi vợ của ông cụ Bắc Minh là dì Tâm. Thì ra, cô không biết nên nói như thế nào để an ủi anh, chỉ duỗi cánh tay nhỏ nhắn mềm mại ra nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh. Cho đến khi đã rất khuya. Anh cho rằng cô đã ngủ, liền nhẹ nhàng nói bên tai cô một câu, sau đó, anh rốt cuộc cũng thực sự ngủ say, trong lòng cô bỗng chốc thê lương, cứ như vậy mở to mắt cho đến tận bình minh. Chỉ bởi vì anh nói, Nguyên, đừng yêu tôi. Sáng sớm, ánh nắng đánh tan sương mù, chuông điện thoại reo lên đánh tan sự yên tĩnh trong phòng. Cô Hạnh Nguyên nhắm mắt cả đêm không ngủ, cảm giác bên cạnh hơi lạnh, cánh tay ấm áp ôm cô đột nhiên rút ra. Một lát sau, tay nghe thấy tiếng nói trầm thấp đầy từ tính của Bắc Minh Thiện. Vâng, tôi biết rồi, dì Tâm, một lát nữa tôi về. Cô biết anh đã tắt điện thoại, nhưng vẫn không dám mở mắt ra, sau đó nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt rồi lại nghe thấy tiếng bước chân tập tễnh của anh. Ngay sau đó, két, soạt, cửa đóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để lại một căn phòng cô đơn, cho đến khi không nghe thấy tiếng của anh nữa, cô Hạnh Nguyên mới mở mắt ra. Trong phòng ngủ ngoại trừ đồ đạc xa hoa thì chỉ còn lại sự quạnh quẽ điều hưu, anh đi rồi một cách gọn gàng sạch sẽ, giống như những dịu dàng đêm qua chỉ là một giấc mộng. Trong lòng cô đột nhiên buồn bã, tại biệt thự nhà Bắc Minh, Thiện con về là tốt rồi. Giang Tuệ Tâm thấy Bắc Minh Thiện ngồi xe lăn tới thì vội vàng chạy qua, vừa đẩy xe lăn vừa nói. Sau hôm qua lại đột nhiên xuất viện cũng không về nhà trước. Đứa nhỏ này, để dì và cha con lo quá. Bắc Minh Thiện hơi mím môi. Tôi không sao, cha tôi đâu, bây giờ ông ấy đỡ hơn nhiều rồi, huyết áp đã ổn định. Lát nữa vào đừng chọc tức ông ấy, được không? Bắc Minh Thiện gật đầu, đi vào phòng sách, mùi hương cổ xưa hòa quyện với mùi mực nước lan tỏa trong phòng sách. Bắc Minh chính đang cầm bút lông viết thư pháp, nét bút cứng cáp có lực giống như nước chảy mây trôi vậy. Mí mắt của ông không buồn nhấc lên mà buông luôn một câu trách cứ. Chịu trở về rồi đấy à, chưa chết trong lòng người đẹp à, Bắc Minh Thiện mím môi, cho mày. Còn chưa nỡ chết, sợ chết rồi không có ai lo ma chay cho ba. Hai người này, vừa gặp mặt là đối đầu nhau. Con mắt của Bắc Minh chính lóe lên ánh lửa, đột nhiên ngẩng đầu, dương mắt nhìn con trai đang ngồi xe lăn với cái chân bó thạch cao, miệng méo sạch. Yên tâm, con trai của tôi, cháu trai của tôi còn rất nhiều, thiếu một mình anh cũng không sao.